Phật tử thấy rất là đơn giản. Ví dụ như trong lòng ai mà không có Phật, phải không? Ví dụ như chúng ta nói á, là một người sống ở trên cõi đời này đều có cái lương tâm. Mà cái lương tâm tất nhiên là cái tâm lương thiện của con người. Mà tâm lương thiện đó là tâm Phật á. Ai cũng có lương tâm hết. Nên một cái phim khoa học diễn tưởng ở nước ngoài á, nó nói là trong cái tương lai thì người ta chế tạo ra những cái con robot á, là con người máy. Thì cái con người máy này là giống hệt như người ta, cũng có nam cũng có nữ. Mình nhìn qua xung quanh mình không biết là cái người đó là người thật hay là người giả đó. Trong tương lai người ta chế tạo ra, nhất là cái nền công nghệ chế tạo robot của Mỹ và của Nhật, thì đất nước Nhật rất là tiên tiến, nên chế tạo ra một cái người máy để phục vụ cho con người mình. Ví dụ như muốn nấu cơm thì người máy đi xuống nấu cơm, muốn bữa củi thì người máy bữa củi, và lau nhà là người máy lau nhà. Thậm chí ở chùa mai mốt ở trong tương lai sẽ có người máy tụng kinh thế mình luôn. Như vậy thì người ta có thể chế ra người máy, và người ta lập trình vi tính làm y chang như con người mình hết. Và khi mà chế người máy làm y chang con người mình hết, nhưng mà lại sanh ra một cái điều là người máy làm theo lập trình và không có tình cảm ở trong đó. Và thường hay vì không có tình cảm ở trong nên gắt gao đối với con người của mình lắm. Tại vì lúc đó người thật và người máy lẫn lộn với nhau, giống nhau, nên họ rất gắt gao với con người. Và đến một lúc nào đó người máy nhiều quá, mà con người mình á, thì lại là điều khiển người máy. Nên lúc đó người máy thông minh lên, nó không muốn điều đó, và nó đi nó tàn sát con người. Tất nhiên là nó giết cái con người để cho người máy nó thống trị. Đây là phim khoa học diễn tưởng thôi. Như vậy thì có một cái người, người ta muốn tìm cái người máy để trong trộn lẫn trong con người này của người thiệt của mình, thì cái người thiệt của mình rất là ít mà toàn người máy rất là nhiều. Như vậy thì phải xác định có người nào là người thiệt, người nào là người máy nên mới khống chế được. Chứ lỡ mình khống chế nhầm cái người thật thì sao, phải không? Như vậy thì làm sao để lựa bây giờ? Ở ngoài y chang nhau hết, nó cũng cười, cũng hát, cũng giỡn, cũng vui, cũng buồn, thể hiện bên ngoài giống nhau hết, quý Phật tử. Như vậy gì mà ông ta tìm ra một cách để ông lựa ra đó. Tại vì khi mà hai bên đấu với nhau đó thì con người đổ máu xuống, thì ông ta mới quan sát. Ông ta thấy những người mà thấy cái người mình đổ máu á, cười, chiến thắng, xung phong. Và ông ta quan sát, ông ta đã lựa ra được một số con người. Tại vì những cái người máy thì không biết khóc. Và thấy một số con người khi thấy đồng loại của mình á, đổ máu, và những cái người đó đã rơi nước mắt, thì ông thấy những người rơi nước mắt đó là ông biết chắc đó là con người rồi. Tại người máy không có trái tim, và con người mình là có trái tim, nên mới thấy người khác đau khổ, người khác chết chóc, người khác tang thương, tức là đồng loại của mình, thì chính con người thật sự đó rơi đôi dòng nước mắt. Vì ông ta tìm được đâu là con người lẫn lộn trong những cái người máy đó, quý vị Phật tử. Thì cái phim giả tưởng nó như vậy thôi. Thì qua đó chúng ta mới xác định được một điều là con người ai cũng có lương tâm hết. Mà cái lương tâm này chính là cái tâm lương thiện của con người, nó sâu thẳm bên trong. Để từ cái tâm lương thiện đó mà chúng ta bước lần lên hàng thánh, hàng Phật phía bên trên sau này. Một người phát tâm tu mà không có tâm lương thiện, người này không bao giờ tu được. Người đó là hạng nhất xiển đề, Đức Phật dạy là hạng này không thể độ được nữa. Giống như mình làm ác mà cực ác, không còn quay lại được nữa, gọi là hạng nhất xiển đề. Còn tất cả mọi người đều có cái tâm lương thiện hết. Nên nhà Phật dạy rằng chí ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, bỏ các điều ác làm các điều lành. Có nghĩa là một con người muốn tu thì phải có tâm lương thiện. Mà tâm lương thiện này chính là tâm Phật đấy. Nên quý vị Phật tử, chúng ta tụng kinh Hoa Nghiêm á, trong đó có một cái nhân vật gọi là Thiện Tài Đồng Tử, phải không? Đồng tử là một đứa bé mà có chữ thiện tài, vậy có chữ thiện chẳng phải không? Vậy thì cái người tu ban đầu để hành đạo Bồ Tát phải có đầu tiên, yếu chỉ đầu tiên là phải có tâm thiện ở trong đó. Như vậy thì mới hành trên đạo Bồ Tát được. Còn nếu chúng ta không có thiện tâm thì không thể tu được. Mà thiện tâm đó là xuất phát đầu tiên thấp nhất của tâm Phật, sau này chúng ta đạt được. Như vậy thì mình tu để làm gì? Mình tu để cầu gì? Trong kinh Sám Hối dạy rằng bất vị cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nại trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tăng. Có nghĩa là tu quy y tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm, tức là mình tu cầu chỉ cầu làm Phật thôi, không cầu làm gì cả. Như vậy là ta tu để cầu làm Phật. Mà nếu chúng ta tu để cầu làm Phật mà trong lòng của chúng ta không có Phật, chúng ta có thành Phật được không? Không có Phật tức là không có hạt giống của Phật. Không có hạt giống của Phật thì làm sao lên cái cây Phật mà có trái Phật để gặt cái quả đó, đúng chưa? Như vậy thì tất cả các người tu trong lòng phải có Phật. Nếu trong lòng không có Phật, như vậy thì chúng ta tu mãi mãi không thành Phật, mà chúng ta tu vẫn đi trên bước đường sanh tử luân hồi. Vì cái cốt yếu của người tu là trong lòng phải có Phật. Nên là thầy viết ra bốn chữ là tâm trung hữu Phật, là trong lòng có Phật. Đây là yếu chỉ của người tu. Nếu một người tu nào trong lòng không có Phật thì người này không có hạt giống, gọi là không có chủng tử Bồ Đề. Mà không có chủng tử Bồ Đề thì người này không thể tu thành Phật được, dầu kiếp này kiếp sau. Trừ trường hợp chúng ta phát lên cái tâm Bồ Đề, tức là chúng ta gieo trồng cái chủng tử Phật, thì lúc đó trong lòng mới có Phật. Nên bữa trước thầy về miền Tây đi trên một cái chiếc xe đò, thì nó hát một cái tuồng cải lương. Tuồng lương gì thì không biết tên, nhưng mà có một cái nhân vật nói với nhân vật kia, khi mà hai bên ăn cướp gì với nhau đó, thì một người mới đi tu và gặp lại bạn ăn cướp của mình. Cái vị này mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái vị kia mới hỏi là Phật ở đâu? Cái vị này mới nói là Phật ở trong lòng người. Cái vị kia mới hỏi là tại sao Phật ở trong lòng người mà đời người còn gian trá? Phật ở trong lòng người sao người nỡ giết hại nhau? Vị này cứng họng không trả lời được. Mình nói Phật ở trong lòng người sao người còn gạt lường với nhau, mà Phật ở trong lòng người sao người lại giết hại nhau? Anh em cốt nhục tương tàn, mới vừa rồi báo đăng hai anh em tranh đất chém nhau. Như vậy thì Phật ở trong lòng người sao mà có vụ chém nhau, có vụ hại nhau, có vụ nói xấu nhau, có vụ làm khổ nhau, đúng không? Như vậy thì cái người đó không có Phật ở trong lòng người. Tuy là bản thể ai cũng có Phật tánh, nhưng mà nói Phật ở trong lòng người tức là chủng tử Bồ Đề chúng ta phát tâm chúng ta gieo mới có. Còn mà trên bản thể của bản tánh á, thanh tịnh thì ai cũng có cả. Nhưng mà cái chủng tánh Bồ Đề để cho chúng ta tu thành Phật thì mỗi người khác nhau. Ví dụ người này có căn tu, vậy thì người đó đã gieo chủng tánh của Bồ Đề là có Phật ở trong lòng từ kiếp trước, nên mang Phật đi đến cái kiếp này. Thì cái người đó ta nhìn qua tướng bên ngoài thấy oai phong lẫm liệt, tính bên ngoài thấy đạo đức thanh cao hiền diệu, vậy người này có chủng tính Phật ở trong lòng. Ví dụ một cái người trụ trì muốn truyền lại đời trụ trì thứ hai thì lựa người nào? Bây giờ mình nói là ai cũng có Phật tánh hết thì thôi truyền cho người nào mà chả được. Như vậy làm sao? Nhưng mà gì mà chủ vị này phải lựa đó. Lựa trong những người đều có Phật tánh hết, nhưng mà Phật tánh ở trong lòng người nào đã ngủ không thức dậy thì người ta không lựa. Mà ta lựa những người có Phật tánh đã đánh thức ở trong đó, có nghĩa là người này đã gieo chủng tánh của Phật ở trong tâm, gọi là căn lành trồng sâu và phát triển cái Phật tánh đó lên nhiều đời nhiều kiếp. Nên bây giờ cái chủng tử đó, cái cây Bồ Đề nó đã nở qua, nó đã lớn mạnh lên rồi. Còn mấy người kia chỉ là những cái hạt Bồ Đề, ai cũng có trong tâm cũng có hạt Bồ Đề hết, nhưng mà chưa có gieo giống, chưa có tưới phân, chưa có tưới nước, nên hạt Bồ Đề này chưa nảy mầm. Nên ta trao cho những người có những hạt Bồ Đề nảy mầm mà thôi. Có nghĩa là những người nảy mầm á thì cũng còn thấp chút, trao cho những người nào cây bồ đề nó lớn lớn một chút. Còn nếu mà những người nào cây bồ đề trở thành cổ thụ rồi, có nghĩa là nhiều kiếp tu hành rồi đó, thì cái này trao cái khỏe re luôn. Đó, như vậy thì người đều có chủng tánh của Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm dạy: pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật hết. Nhưng mà cái Phật tánh này tức hạt giống Phật ở trong lòng thôi. Mà theo nhân quả, nếu một hạt giống chúng ta để đó, chúng ta cất đó, chúng ta không ươm, không trồng, không chăm bón, thì hạt giống này mãi mãi là hạt giống, không có lên được cái cây. Vì hạt giống Phật không lên được cây Phật thì làm sao gặt được cái trái Phật, có nghĩa là nhân Phật mà mình không trồng, không gieo thì làm sao lên được cái quả Phật sau này. Nên cái giống thì ai cũng có, nhưng mà hạt giống mà lấy được cái trái sau này thì bắt buộc phải gieo mà thôi. Vậy thì cái người nào gieo nhiều kiếp thì cái người này ta gọi là căn lành trồng sâu. Còn người gieo ít kiếp là căn lành trồng cạn, ta gọi là có căn tu á. Là cái người này cái hạt giống đã nảy mầm rồi. Mà khi hạt giống mới nảy mầm gọi là phát tâm bồ đề. Thì từ lúc phát tâm bồ đề đó thì người ta mới gọi là trong lòng có Phật. Còn lúc trước á, chưa có nảy mầm cái hạt giống này á, trong lòng vẫn có bản tính của Phật là có hạt giống, nhưng mà bị vô minh nó che lấp hết bên ngoài, người ta không thấy. Ta nói là trong lòng không có Phật. Như vậy thì ngày hôm nay trong lòng có Phật là hạt giống Phật, nó đã nảy mầm lên rồi. Ở trong lòng của chúng ta có Phật là hạt giống Phật nảy mầm. Thì cái cây Phật càng cao lên thì nó che hết các cây của vô minh, che hết các cây của tội lỗi. Thì các cây tội lỗi nó đang nằm ở dưới gốc, mà nằm dưới gốc nó không hứng được ánh sáng của mặt trời thì sao? Nó chết dần, nó chết dần, nó chết xuống, nó làm phân bón cho cây Phật lớn lên. Đúng chưa? Như vậy thì ta chuyển cái ác thành cái thiện, chuyển chúng sanh thành Phật, chuyển thức thành trí, nhà Phật như vậy. Tất nhiên là cái cây Phật tánh mình cao lên, to lên là do quá trình mình tưới nước vun phân ở trong cái cuộc sống này. Như vậy thì cây đó mới to lên được, có nghĩa là mình tu đó. À, quý vị Phật tử, như vậy thì mình tu thì cái cây Phật này mới lớn lên được. Như vậy thì nói là trong lòng mình có Phật. Như vậy thì một người nào mà trong lòng có Phật mà người nào trong lòng lại không có Phật. Bây giờ chúng ta đi vào từng bước. Vậy thì trong lòng có Phật thì đủ hết các đức tính của Phật, thì trong lòng có Phật tròn đầy. Chúng ta có một đức tính của Phật thì trong lòng có Phật nhỏ chút xíu, có nghĩa là cây lên mới có hoàn tất. Chúng ta có hai ba đức tánh, cây lên hai ba tấc. Còn chúng ta có đủ hết đức tánh là hoàn thành một cái cây Phật, như vậy là chứng quả bồ đề. Như vậy thì mình coi qua trong lòng mình có hay không. Nếu mình không có thì mình làm sao? Mình phải tưới phân, tưới nước để cho nó có cái đó. Như vậy thì đức tánh của Phật, Phật có bốn đức tánh và có bốn cái đức căn bản. Tánh Phật có bốn tánh vô lượng và bốn đức căn bản. Vậy thì trong thời gian hạn hẹp chúng ta đi vào bốn cái tánh căn bản và bốn cái đức căn bản của Phật. Nếu ai thành tựu được một trong những cái đó thôi thì cũng phải bước chân vào dòng Phật. Còn chúng ta không thành tựu được một chút nào thì kể như chúng ta chưa có gì cả, nên chúng ta phải gieo trồng lại từ đầu. Nên mình kiểm soát chính trong tâm của mình. Mà cái quá trình kiểm soát chính trong tâm của mình để biết được mình có chủng tử Phật hay không, đó các chư tổ ghi lại, kết tập lại thành bộ kinh gọi là Lăng Già Tâm Ấn. Kinh Lăng Già Tâm Ấn là coi chủng tử Phật trong mình bao nhiêu. Càng nhiều thì người đó càng tu càng mãnh liệt, càng nhiều thì cái người đó tu càng mau đắc đạo. Dầu cho chúng ta niệm Phật mà trong lòng chúng ta không có Phật thì chúng ta niệm Phật không thành Phật được đâu. Phải có hạt giống Phật thì mới thành Phật. Còn chúng ta cái miệng niệm Phật mà trong lòng ta tính toàn là gian ác không, vậy thì cái hạt giống bồ đề đâu có trong tâm ta đâu. Mà ta niệm Phật để vì cái gì đó, vì cái ích lợi gì đó, chúng ta cầu cạnh thôi chứ đâu phải cái giống bồ đề giác ngộ giải thoát đâu. Nên có những người niệm Phật mà không thành Phật, không về được cực lạc Tây Phương, là tại vì người đó niệm Phật mà trong lòng không có Phật. Vậy bốn cái bản tánh vô lượng của Phật đó là từ bi hỷ xả. Và bốn cái đức của Phật là bốn đức của Niết Bàn, đó là thường lạc ngã tịnh. Như vậy thì chúng ta đi bốn cái: từ bi hỷ xả. Từ là gì? Là hiền, phải không? phải không? Từ mà tâm từ á là hiền, bi là tâm thương yêu. Tâm từ là tâm hiền lành, bi là tâm thương yêu, hỷ là tâm hoan hỷ, tức là tâm vui vẻ, không có mặt mình, không có hờn, không giận, không buồn ai hết, luôn luôn lúc nào cũng an lạc hết á. Như vậy á là hỷ. Còn xả có nghĩa là tâm chúng ta không cố chấp. Đó là bốn cái đức tánh căn bản, bốn cái tánh căn bản của một cái chủng tử Phật, là có một trong cái này thôi cũng gọi là trong lòng có Phật. Mà nếu không có một trong cái này, chúng ta trong lòng không có Phật. Vì từ ban đầu có chữ từ, tức là cái tâm hiền. Hiền là ngược lại tâm gì? Là tâm dữ, phải không? Mà tâm dữ là tâm gì? Là tâm sân đấy. Tâm dữ là tâm sân. Con người ta sân, sân lên thì hai con mắt sao? Xếch ngược lên. Như vậy thì nữ tướng cờ đào, thấy không? Nữ tướng mà ra trận á, ngoài người ta là ở trong hát hồ quảng á, quý vị thấy á, là người ta vẽ mặt của nữ tướng, hai con mắt này xếch ngược lên, cái miệng là miệng quay sách, sách lên, phải không? Như vậy á, thì cái này là người dữ, chứ không phải là người hiền. Ta vẽ người hiền nè, hai chân mày sụ xuống, không? Cái miệng thì cười tươi, nhưng mà hai chân mày sụ xuống, hai bên cong dành nguyệt, vậy là người hiền. Còn người nào giữ hai chân mày xếch lên, cái đó là thể cái hiện tướng ở bên ngoài á. Như vậy á, thì hiền tức là không giữ, mà giữ có nghĩa là nổi sân. Mà sân á, thì trong kinh, trong kinh nhất là trong A Tỳ Đàm hay là trong bộ Phật học phổ thông á, thì chúng ta có bốn cái tâm sân, là chúng ta có nóng, giận, hờn, buồn, là có tất cả bốn cái tâm sân. Nếu ai có bốn cái này ở trong lòng, có nghĩa là chúng ta không có cái chữ từ. Nóng là sao quý vị? Tâm nóng là như thế này, ai làm gì mình á, tự nhiên á mình nổi sân lên một cái, một giống như một cái ngọn lửa cháy, cái phừng lên đốt thiêu rụi hết, cái gì nó cũng đốt cả. Nên mình giận lên rồi mình cầm dao mình rượt người ta, mình giận lên rồi á mình làm đủ hết, mà cái lý trí của mình không kìm được cái bản năng của mình. Lúc mình giận lên á, giận lên á thì hiện tướng bên ngoài là mắt chân mày xếch ngược, cái mặt mình đỏ lên, và ai nhìn vô thấy cũng sợ hết, con mắt mình đỏ ngầu ngầu lên. Như vậy thì gọi đó là tâm tâm giận. Cái thứ hai nữa, cái đó là tâm nóng á, tâm nóng là tâm đầu tiên. Rồi cái thứ hai là tâm giận. Nóng như cái ngọn lửa cháy lên cái phừng rồi nó tắt à. Coi vậy chứ nóng người ta dễ qua lắm, dễ qua mau lắm. Còn người ta giận nó giống như cái ngọn lửa cháy lên rồi để đó luôn. Ví dụ mình giận ai, giận ai là gặp người đó cái là tự nhiên là mình có sẵn cái tâm giận ở trong lòng. Gặp cái người đó thấy bực, gặp người đó thấy bực là giận ai, là mình gặp người đó là mình bực à. Như vậy cái đó là giận. Còn hờn, hờn nó nhẹ hơn giận, ta gọi là hờn mát á. Hờn mát có nghĩa là mình giận người đó nhưng cấp độ nó thấp hơn, nhưng mà trong lòng của mình á không muốn giết hại người đó, nhưng mà thấy người đó thấy người ghét, thấy người đó thấy không mưa, gặp nhau tránh đi chỗ khác, không chịu nhìn mặt nhau, cái đó gọi là hờn á, hờn mát, nó thấp hơn chút. Nhưng mà cái tâm cuối cùng là cái tâm buồn, tâm buồn người đó. Như vậy thì nóng giống như một ngọn lửa cháy phừng lên, giận là ngọn lửa cháy lên rồi nó để đó luôn không tắt, hờn là ngọn lửa cháy riu riu. Nhưng mà ba cái này còn nhỏ hơn một cái tâm cuối cùng là cái tâm buồn. Mình buồn ai thì sanh ra bực, bực nổi nóng, nóng để hoài thì thành giận, mà giận lâu ngày nó cháy riu riu á thành hờn, và hờn nó tắt xuống ở trong nó thành cục than lụi cho thành buồn, và buồn nó cháy âm ỉ, đời này qua đời khác nó cháy âm ỉ trong tâm, ta gọi là não. Buồn là não, là phiền não ở trong tâm. Như vậy thì tất cả các cái điều xuất phát từ tâm buồn người ta mà ra. Nên nhà Phật ra nói là phải hoan hỷ, phải không? Cái gì cũng phải hoan hỷ, cái gì cũng phải vui vẻ hết thì mới được. Còn mình buồn ở trong lòng thì thôi, bây giờ cha mẹ buồn, con cái đừng có lợi xin tiền, xin tiền có chừng bị ăn đòn. Còn lúc nào mà ba mẹ vui á, lại xin nhiêu cũng móc ra cho hết á. Nên cái người con mà có kinh nghiệm á, đợi lúc nào cha mẹ vui á, thì xin tiền. Còn cha mẹ buồn thì cho trốn đi giùm đi, đừng lợi, nổi nóng dễ nổi sân lắm. Như vậy á, thì cái người mà có bốn cái tâm này thì cái người này gọi là cái người không có lòng từ, tức là không có không có hiền, không có hiền. Như vậy thì mình thấy mình có tâm sân không? Thì lúc nào sân có nghĩa là mình không có chữ từ. Lúc nào mình giận có nghĩa là không có chữ từ. Lúc nào mình hờn sẽ không có chữ từ. Lúc nào mình buồn cũng không có chữ từ ở chỗ luôn. Như vậy thì mà không phải nóng giận hờn buồn luôn luôn lúc nào cũng ngự trị trong lòng của mình, mà nó sẽ thay đổi đấy. Lúc này vậy nhưng lúc khác nó chìm xuống, nó ngủ ở trong đó. Rồi lúc khác nó sẽ thay đổi. Như vậy thì mình kiểm tra lại tâm mình coi có tâm từ không. Mình biết từ là cái tâm hiền lành. Hiền lành không bao giờ nóng giận, không bao giờ hờn ai, không bao giờ buồn ai cả. Luôn luôn nào cũng vui hết. Như vậy thì cái đầu tiên nhất là tâm từ mình có rồi đó. Nếu không có bốn cái kia là sẽ có tâm từ. Và có những lúc tâm từ và bốn cái kia nó lẫn lộn. Cái thứ hai nữa là cái tâm bi. Bi tất nhiên là cái tâm thương yêu. Tâm thương yêu của cái tâm bi. Mà cái này là tâm vô lượng nha. Tâm vô lượng nghĩa là tâm không có giới hạn. Bi tức là mình thương yêu. Bây giờ ví dụ như mình gặp cái người đó mình thương, mình nói là tôi có lòng từ bi quá. Không phải đâu. Ví dụ như mình thương yêu chồng của mình, cái tự nhiên có một cái người nào đó vô chia sẻ, thì lúc đó ta làm sao? Lúc đó chúng ta sẽ ghen, đúng chưa? Như vậy thì đó không phải là bi, không phải là tâm bi. Tâm bi có nghĩa là tâm không có giới hạn. Mình thương yêu người này, mình muốn cho mọi người thương yêu người này, muốn cho người này thương yêu mọi người. Đó là tâm bi, nó không có giới hạn. Ví dụ như mình quy một vị thầy, cái mình muốn một vị thầy đó chỉ riêng cho mình à. Cái người khác lại thân thiện vị thầy đó, trong lòng mình bực bội đó. Vậy không phải là từ bi đâu, mà cái đó là tâm tâm sao? Tâm ái nhiễm à. Chứ không phải tâm từ bi. Tâm từ bi ví dụ như á, mình thương một người bạn đi chung đạo tràng, cái người bạn này có những người bạn khác thương yêu, mình rất là vui. Tại vì mình biết bạn mình được người khác thương yêu, và cái người bạn mình giúp đỡ thương yêu những người khác. Như vậy thì đó là tâm bi đó. Còn ví dụ như mình thương yêu người bạn này mới kết bạn với một người bạn khác, tự nhiên mình hí ngoách ngang, mình thấy hai người kia nói chuyện cái ngoách ngang bỏ đi, mình hứ cái bỏ đi. Vậy không phải là tâm bi đâu, mà cái đó là tâm ái nhiễm đấy, của chúng sanh đấy. Nên mình kiểm tra lại trong tâm mình coi có tâm bi chút nào không. Nếu người nào có tâm hiền lành và có tâm thương yêu mọi người thì ta gọi người này có tâm từ bi. Thì người có tâm từ bi này luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm muốn cứu khổ cho mọi người hết, thì đó gọi là tâm từ bi. Mà cốt tủy của đạo Phật là nằm ở chỗ tâm từ bi này. Nếu mình tu, càng tu mà lại càng không có tâm từ bi là mình tu sai pháp. Còn mình càng tu mà mình biết thương yêu mọi người thì cái tâm đó là mình tu đúng rồi đó. Nên càng ngày mình tu mình thấy mình càng hiền. Hiền tức là cái tâm từ bi mình đang lớn mạnh ra. Tâm từ bi càng lớn mạnh thì cái tâm dữ nó càng co lại. Trong con người mình nó lạ lùng vậy đó. Nếu mà tâm hiền phát triển thì tâm dữ nó co lại. Mà tâm thương yêu phát triển thì tâm ghét nó lại co lại. Nằm trong con người của mình có nhiêu đây nè, thì thằng này nó lấy thằng kia, tới thằng này nó phát triển hết thằng kia mất luôn. Nó không phải chết đi mà thằng này chính là thằng kia. Ví dụ như tâm hiền với tâm dữ thì nó cũng trong cái tâm mình có nhiêu nè. Hiền nó lấn dữ, lấn dữ riết rồi tâm mình còn hiền không, mà dữ nó mất đi. Không phải thằng dữ nó chết đi, mà lúc này thằng dữ nó biến thành hiền. Nhà Phật tất nhiên là từ trạng thái này biến qua trạng thái khác, chứ không phải là mất đi. Ví dụ như mình là một chúng sanh, sau này mình tu thành Phật thì chính chúng sanh này thành Phật, chứ không phải chúng sanh chết đi Phật sanh ra đời. Hai này khác nhau nha. Nên mình đừng có diệt cái này diệt cái kia là mình coi chừng sai đấy. Nhà Phật là chuyển hóa, chuyển từ một cái này sang một cái kia thì đúng. Ví dụ như là con trâu trắng với con trâu đen, nói về thiện ác của nhà Phật. Ban đầu mình làm ác tức là con trâu đen. Khi mình xỏ mũi con trâu mình đem đi, nó trắng từ từ, tất nhiên là thiện từ từ. Vì có lúc thiện lúc ác, có nghĩa là đốm trắng đốm đen trên mình con trâu. Nhưng mà mấy con trâu, có một con một à. Ban đầu con trâu nó đen biến thành trâu trắng. Như vậy trâu trắng trâu đen có một con một, phải hai con. Nhưng mà hồi xưa là chúng sanh, bây giờ là Phật, chỉ có người một, phải hai người. Đó ta mới gọi là luân hồi, chuyển từ này qua cái khác, mà nó không phải là cái khác. Nhà Phật mới là cao siêu chỗ đó. chứ không phải như giờ mình á theo cái kiểu như là không phải nhà Phật, mình đem con trâu đen ra mình làm thịt thì kể như là nó hết đen, đúng không? Nghĩa là mình giết con trâu đen đi, có nghĩa là giết cái ác ở trong lòng mình đi. Bằng cách sao? Bằng cách giết cái người này đi. Tại vì cái người này là ác, mình giết đi thì hết cái ác không đâu. Giết vậy không hết ác, mà người ta chuyển cái ác này thành cái ác khác. Cái tâm ác của họ đó, họ đi luân hồi qua một cái cõi sống khác, có nghĩa là họ thành chư thần, họ thành chư thiên, họ thành loài thú, họ thành loài người. Tâm ác nó còn yên nguyên, mà họ còn nhớ cái mà mình giết họ đó, họ nổi sân lên càng nhiều, họ còn ác hơn nữa, họ trả thù, họ ác hơn nữa. Mình tính họ mình giết cái ác đi, nhưng mà không giết được cái ác, mà lại cái ác nó lại tăng thêm cái ác. Nhà Phật không làm chuyện đó. Nhà Phật chuyển hóa cái ác này thành cái thiện, thì cái ác này tự nhiên nó mất, tức là cái thiện. Nên người ta gọi là phiền não tức bồ đề đó. Không có diệt phiền não đi, nhưng mà chuyển cái phiền não này thành bồ đề. Nếu phiền não này nhận thức ra được đâu là sai, đâu là đúng. Nên từ cái con người ngày hôm nay, chúng ta tội lỗi đầy tràn, không biết thương yêu ai hết, dữ dằn cự nữ với mọi người. Ai nói mình toàn nói ra những lời giao búa với họ. Nhưng mà bây giờ mình đã gặp Phật Pháp rồi, mình biết mình làm cái điều đó là mình thắt đi bao nhiêu quan nghiệp, thì tự nhiên mình quỳ trước bàn Phật, mình sám hối, mình ăn năn, mình cầu xin Đức Phật. Là con ở trước bàn Phật này cầu xin Đức Phật tha thứ cho những cái sai lầm nhiều đời nhiều kiếp của con tới bây giờ. Hôm nay con nguyện sám hối ăn năn, làm lành lánh dữ, sám hối từ nghiệp từ vô thủy đến ngày hôm nay, do tự con gây tạo, bảo người khác gây tạo, và tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo, con đều xin sám hối. Xin Đức Phật cho ban cho con có đủ lòng từ bi, biết thương yêu tất cả mọi người xung quanh, từ loài hữu tình đến loài vô tình, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được hết. Như vậy thì ngày hôm qua mình mặt mình dữ dằn, ai nói mình cũng sang tay lên mình đánh lại, ít gì mình không đánh lại thì mình cũng dùng vỏ mồm mình chửi lại cho bằng được người ta. Mà ngày hôm nay ai nói gì mình Nam Mô A Di Đà Phật, ta thấy mình hiền dịu quá, thấy mình dễ thương quá. Vậy thì mình hôm nay với mình hôm qua có khác gì nhau không? Ánh mắt đó, nụ cười đó, dáng đi đó. Nhưng mà mình hôm nay là Bồ Tát, hôm qua là chúng sanh. Vậy chúng sanh với Bồ Tát này có phải hai người không? Có người một mà, mà nó chuyển tâm này qua tâm khác. Như vậy thì bắt đầu từ hôm nay quý vị còn cái là chúng sanh nữa không? Hay là Bồ Tát là ăn thua mình? Còn cái tướng mình vẫn là mình thôi, không là ai khác, mình vẫn là mình. Thái tử Thì Đạt Ta với Phật không có hai đâu, là một người một đấy. Nhưng mà Thái tử Thì Đạt Ta đâu có ai lại đâu, nhưng mà Phật người ta lại. Vậy đổi cái gì? Đổi cái tâm. Tâm gì? Tâm Phật. Tại sao có tâm Phật? Tại trong lòng có Phật, đúng chưa? Trong lòng có Phật thì mới có cái tâm Phật đó. Như vậy thì mình đừng có đi vẽ mặt vẽ mày lên cho người ta bái lại. Tao không có lại cái đó đâu. Đi thẩm mỹ viện sửa trong chân mày, xăm môi xăm mi mắt, tao không lại đâu. Mà mình sửa từ ở trong lòng của mình, sửa trồng cái hạt giống bồ đề là hạt giống Phật ở trong tâm của mình á, qua bốn cái đức tánh ban đầu. Từ bi phải có hai cái, rồi cái thứ ba là hỷ. Hỷ tức là vui vẻ. Tâm của chúng ta có khi nào vui không? Ngồi trầm ngâm chổi tay cảnh hàm không à? Chưa lúc nào mà chúng ta vui cả quý vị. Tại sao chúng ta vui? Không vui. Tại vì chúng ta bị cơm áo, bị gạo tiền, bị tất cả những cái xung quanh á, nó bao bọc lấy xung quanh của ta. Tâm chúng ta nương vào thân, thân chúng ta nương vào cảnh. Mà bây giờ chúng ta đang sống trong cảnh gì? Kinh A Di Đà đoạn chót nói: đời này là đời ngũ trược ác thế. Chúng ta sống trong cảnh của ngũ trược, nên thân của chúng ta bị trược, phải không? Trược, mạng trược, phiền não trược, chúng sanh trược, tất cả đều trược hết. Nên thân của chúng ta sống trong cảnh trược nè. Hồi xưa chúng ta sống trong cảnh thanh nhàn, bây giờ mình ra ngoài đường cái kèn nó bóp ten ten ten giật mình luôn. Đó là trược về âm thanh, phải không? Hồi xưa mình hít lên cái bầu không khí rất là thoải mái, ngày hôm nay khói bụi nó thấy ra đầy đường, hít vô một cái banh cái lá phổi, trượt về hơi thở, thấy chưa? Ngày xưa người ta nói ra gặp nhau thi hành lễ nhau, dạ chào cô, dạ chào chú. Ngày nay điểm câu chữ thề ngoài trước rồi mới chào mình, như vậy là trượt luôn lời nói chưa? Ngày xưa người ta gặp người khác ta suy nghĩ, ta giúp đỡ người đó, ngày nay gặp người khác mình suy nghĩ làm sao mình phải hơn người đó mới được, đúng không? Như vậy thì đó là những cái trượt bé, những cái trượt ở trong cuộc đời mình phải gặp. Vì lý do đó làm sao mình hoan hỷ được, gặp người ta sao hoan hỷ được. Hồi xưa mình gặp ai cũng kết bạn hết, bây giờ mình gặp ai cái mình thấy cái mình sao thấy khó quá, khó kết bạn lắm nha. Tại vì họ không có niềm nở với mình, họ không kết bạn với mình. Thậm chí mình lại một cái nơi nào đó, mình gặp một vị nào đó, rồi sao thấy mặt căng quá, ông này dữ gì không biết. Ví dụ như giờ mình nói là vô một cái đạo tràng, cái mình là người mới vô đạo tràng, tôi bắt quan trai có chúng trưởng, rồi nhìn chúng trưởng ngầu làm sao đâu, ngầu ghê lắm, mà mình nào giờ mình chưa lại chùa lần nào, mình khúm núm vô. Chị là muốn vô đạo tràng tu bát quan trai phải làm sao chị? Nhìn trên nhìn xuống, cái không nở nụ cười mà nhìn mặt cái kiểu như là hình sự, nhìn trên nhìn xuống sao thấy tướng này chắc tu không được đâu, tướng này tu không được đó, tướng người ta hiền quá, tướng này chị lúc trước chị làm gì, là tôi bán cá ngoài chợ thôi, ở đây không nhận dân bán cá, ở đây toàn là nhận dân từ cõi trời đi xuống không à, không có nhận dân từ dưới địa ngục đi lên. Mình nghe cái mình ớn lạnh trên sống, mình trốn luôn. Như vậy á thì người ta không có hỷ nhau, không có vui nhau á, như thì làm sao trong lòng của mình vui được. Như vậy thì đời giờ người ta không có hỷ, tức là không có cái tâm Phật, tức là không có Phật ở trong lòng, tại vì họ không vui với nhau. Nên cái người nào mà lợi cái mình cười cái thấy dễ gần phải không? Mình chưa hỏi người ta cười, à em chị cần gì, à lại đây cần gì là chị giúp cho, rồi là em muốn vô đạo tràng tu, ôi được thôi, à, em nào giờ có đi tu có quy y chưa, chưa quy y thì thôi dẫn vô đi sư Thiên Long quy y luôn. Nghe nói xong mà nó nhẹ re trong lòng, mà là quy y có đóng tiền đóng bạc không, em cấp này làm ăn thua lỗ nghèo quá em mới đi chùa, em không có tiền bạc đóng, không sao đâu em cứ tu đi rồi tính sao, không sao đâu. Vụ đó vụ nhỏ, mình nghe cái mình khỏe lòng sao đâu, mà hồi nãy sao mình nhìn hình sự, nhìn trên xuống sao thấy ớn liền. Tâm của chúng sanh không có hỷ với nhau, không có vui vẻ với nhau, nên ta ban cho nhau không phải nụ cười, mà ban với nhau với ánh mắt mang hình viên đạn, thấy không? Như vậy thì gọi là cái đó là trượt chưa. Tâm chúng ta luôn lúc nào cũng hình sự, cũng dằn với nhau nè, gọi là làm khổ nhau. Mà làm khổ nhau thì phải buồn, buồn có nghĩa là không hỷ phải không? Mà buồn thì sao? Quý vị thấy người ta buồn thì tóc mau bạc phải không? Vậy thì vì lý do đó mà mạng của chúng ta trượt ấy. Buồn riết là mau chết, mau già phải mau chết không? Chứ tóc xanh hoài làm gì chết nổi, phải tóc bạc da nhăn nheo mới chết chứ. Vì mình cười hoài, mình hỉ hoài, tóc mình á xanh hoài, cái da mặt mình thẳng hoài thì làm sao chết nổi. 101 tuổi chưa chắc chết nữa, là tại vì mình hỉ, mình vui, không sao chứ, cười gặp ai mình cười nha. Thì mình ban cho chính mình nụ cười, và nụ cười của mình làm cho những người khác an tâm, mà chính mình làm cho những người khác an tâm là hạnh vô quý thí của Quan Âm Bồ Tát đó. Nên mình gặp ai mình cũng lùm hết, làm cho người ta bất an thì người ta bất an, ta sợ sệt, mà sợ sệt ta tán loạn. Ta tán loạn có nghĩa là người ta không thanh tịnh, mà ta không thanh tịnh ở trong tâm thì người ta bị phiền não, ta phiền não người ta mau già mau chết. Như vậy thì mình lùm người ta một cái làm cho người ta mau già mau chết, đó hành động ác đấy, mà mình không hay đó. Nên gặp người khác đó, mình nhìn với cặp mắt thương yêu, lấy hai cái viên đạn từ trong cặp mắt ra để vô, thấy lấy hai cái hào quang Quan Thâm Bồ Tát để vô mắt nhìn vậy, thấy không? Nên mình dòm kiến lên coi mắt mình mang viên đạn hay là cái gì, mình mới đổi qua cái khác. Như vậy á thì người ta nhìn mình cảm giác an tâm thân thiện, như vậy thì mình vui vẻ với tất cả chúng sanh, cái đó gọi là tâm hỷ. Tại sao chúng ta vui với tất cả chúng sanh mà trong lúc chúng sanh làm cho ta buồn không à, xung quanh làm ta buồn không à? Mới về nhà con mình xin 5 triệu đóng tiền học rồi, mà chưa đóng xong nữa là lại góp tiền hụi rồi, mà chưa góp tiền hụi xong nữa nghe thua số đề rồi. Chúng sanh xung quanh làm chúng ta buồn không, làm sao chúng ta vui được? Nhưng vị mà chúng ta vui được á, vui trong gì? Vui trong đạo pháp. Tại sao chúng ta vui? Tại vì chúng ta biết cuộc đời là vô thường, thay đổi. Như vậy thì cái nó thay đổi đó làm cho chúng sanh buồn rầu. Ví dụ hôm qua là bạn, hôm nay là thù, làm cho chúng sanh buồn. Nhưng mình dẫu cho người đó hôm qua là bạn, hôm nay là thù của mình cũng không sao. Đức Phật dạy rồi, vô thường. Vô thường là không bình thường, mà không bình thường phải thay đổi. Vậy thay đổi đúng quá còn buồn gì nữa. Đức Phật dạy trong kinh à, phải không? Vậy là thay đổi. Vậy thì thay đổi có tốt quá xấu, vậy thì xấu quá tốt quá xấu, không sao cả. Chúng ta phải chấp nhận với hoàn cảnh mà vui theo hoàn cảnh. Tại sao chúng ta vui? Tại vì chúng ta biết nó là vô thường. Mà chúng ta biết là vô thường là chúng ta biết đạo. Mà chúng ta biết đạo thì sao? Chúng ta vẫn an ổn ở trong đạo pháp chúng ta tu. Dầu cho người ta hại mình, dầu người ta chửi mình cũng cười, nó không sao hết. Quan nghiệp kiếp trước giờ đi đòi nợ rồi, phải không? Không lẽ mình đi dây của người ta giờ giật luôn á, được sao? Phải trả thôi. Mà trả mà mình vui vẻ, mình trả cho người ta tán thán mình. Mà mình giận dữ, mình giận hờn, mình trả cho người ta, thì lúc đó người ta nhận mà người ta bất an. Thay vì mình trả, mình nói Nam Mô Di Đà Phật, đòi nhiêu trả hết nhiêu, hút hụi lần cho xong luôn đi. Chứ mấy người ta chửi mình, ta hại mình đó, sao mà đòi ít quá vậy? Tôi thiếu tới 5 tỷ mà sao đòi ngày có 20 ngàn à? Đòi lên lần 100 ngàn để trả cho nó nhanh, thấy không? Vậy thì chửi nhẹ một câu là 20, chửi nặng chút nữa là 50, mà lấy tay tát mình luôn là 100 ngàn. Bây giờ cứ tính tiền ra, mình thiếu nợ người ta kiếp trước, là kiếp trước mình đã từng gieo đau khổ tan thương cho người ta, bây giờ lên lại kiếp này người ta làm đau khổ tan thương lại cho mình. Như vậy vui vẻ mà trả đi, trả càng nhiều càng tốt. Vậy thì mà người ta lấy nhiều cái mình giận, mình hờn, là người ta chửi mình nặng, ta hại mình thê thảm, có nghĩa là người ta giật mình, người ta đòi lại. Thay vì á, mình trả ngày có 5 ngàn bạc à, bây giờ người ta đòi ngày 5 triệu, trả luôn không sao cả, trả càng nhiều càng hết mau nợ ha, mau hết nợ. Như vậy thì mình vui mà trả, đúng chưa? Vậy là mình biết đạo đó, mình biết đạo, mình vui vẻ mà mình trả. Bữa nay chửi mình tiếng càng nặng càng vui, không sao cả. Tại sao? Tại vì trong kinh dạy quý thầy đã phân tích là càng nặng có nghĩa là nghiệp mình trả càng nhiều, mà trả càng nhiều càng mau hết nghiệp, mà mau hết nghiệp thì càng an lạc, càng vui vẻ, càng mau giảng sanh. Chứ gánh một đống nghiệp đây nó nặng, nó kéo chì ra sao giảng nổi, đúng chưa? Như vậy thì ai cứ đòi, như đòi càng nhiều mình càng vui, nghĩa là mình biết đạo pháp đó. Nên tổ sư tử người ta giơ cái gươm lên giết, ngài cười. Cái Mục Kiền Liên á là bị bầm thay, ngài cũng cười à. Tại sao cười? Ngài là ngài trả lần cho nó hết luôn, đòi lần một mà kiểu như là hút mũi chót, hút lần một cho xong luôn, khỏi con đóng lắc nhắc, phải không? Cái đó là những vị đại Bồ Tát á, cười trả không sao cả, cứ bầm bầm đi. Thân này là giả tạm phù du, ai muốn bầm bầm, nhưng mà tâm mình không ai bầm được đâu, chỉ có mình bầm tâm mình thôi chứ không ai bầm tâm mình được hết á. Người ta có thể nhốt cái thân mình nhưng không ai nhốt được cái tâm mình. Như vậy thì mình hoan hỷ, tất nhiên là mình vui vẻ với tất cả chúng sanh. Như vậy thì cái tương lai của người tu thể hiện qua Đức Phật. Vậy mình thấy thể hiện qua Đức Phật nào, quý vị Phật tử? Đức Phật nào mà vui? Có nghĩa là Đức Phật với Di Lạc ở trong tương lai người tu á, là như vậy đó. Nên không sao, thấy không? Thử mình á, coi thử mình có nổi sân không, mình có hỷ không. Nãy giờ mình đang nói hỷ, đó là thử liền à. Ma hay lắm, nó cái nghiêu là nó lựa mình chỗ nào hở cái nó chọt vô à. Cái ai mà nổi sân cái nãy giờ mình nói hỷ sao không thấy hỷ, phải không? Như vậy thì nó chọt vô mình cũng cười luôn, không sao hết á, thấy không? Cũng cười kệ nó, ma nào cũng là ma, không sao cả, mình cứ vui vui vẻ là hỷ. Vậy thì mình được ba cái đức tánh rồi, đức tánh từ bi hỷ rồi. Vì cái đức tánh Phật ở trong lòng mình thứ tư là xả. Xả ví dụ như là mình xả, bây giờ mình thấy trong một cái ao tù mưa như nó trút xuống ao hết trơn á, nó đầy rác rưởi tùm lum trên cái nào nó sình thúi lên. Bây giờ mình muốn hết cái ao đó, hết thúi á, có hai cách. Cách là mình bỏ chất hóa học xuống để mình làm cho lắng cặn đồ nước, nhưng mà lắng xuống rồi nó cũng kết tủa xuống dưới, nó thành một đống ở dưới nữa à. Như vậy thì cách tốt nhất mình bươi cái này ra, mình đưa một cái đường mình xả ra ở ngoài sông ngoài biển hết, chút cạn ao hết, mình lấy cái nước mới vào. Như vậy gọi là xả. Xả tất nhiên á là mình bỏ ra hết, không chữa gì chổng hết á, gọi là xả. Như vậy thì mình có cái gì với cái gì? Mình có thân và có tâm, phải không? Như vậy á thì cái thứ nhất á là cái thân của mình xả trước. Mình xả cái thân của mình sao mình xả? Cái gì mình xả thân, cái mình lấy cái dao mình bầm thân mình ra gọi là xả à? Không phải. Cái đó không phải gọi là xả thân. Mà xả thân là như thế này: cái thân của mình ưa, mình chuộng. Cái thân của mình phục vụ cho chính mình. Bây giờ mình đem thân mình đi xả thân, đem đi xả thân, tất nhiên là mình lấy cái thân này để mình làm cho người khác chứ không phải làm cho mình nữa. Người ta gọi là xả thân cho chúng sanh, đó là những gì Bồ Tát đó gọi là xả thân. Cái thân của mình làm cho tất cả mọi người. Hồi xưa nay mình không xả thân, tức là mình làm cho chính mình, mình ôm chặt cái thân mình lại cho chính mình, ta gọi là bản ngã, để ôm lại cho chính mình. Bây giờ bắt đầu mình xả thân, mà mình xả thân là mình biết quan tâm đến những người xung quanh, ta gọi là làm chuyện bao đồng. Làm chuyện bao đồng, mà ai làm chuyện bao đồng được quý vị? Làm chuyện bao đồng có nghĩa là làm chuyện cho thiên hạ, không phải làm chuyện cho mình. Cái thế gian thì người ta thấy làm chuyện bao đồng, nhưng không phải chuyện bao đồng đâu. Cái đó là tâm nguyện của Bồ Tát, muốn làm lợi ích cho mọi người xung quanh. Còn thế gian ta nói cái chuyện bao đồng là ta nói tới là cái người này làm khơi khơi, không có mục đích gì hết, mới gọi là bao đồng. Còn mình làm có mục đích, mục đích là lợi lạc cho chúng sanh chư thiên loài người, lợi lạc cho tam giới, mình làm hết. Như vậy thì mình xả cái thân này không vì ích kỷ riêng cho bản thân mình nữa, và mình xả nó để mình làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Như vậy á, thì người ta gọi đó là cái xả của thân mình. Mà ngặt cái nỗi con người của chúng ta á, là có cái gì? Có thân và có tâm, phải không? Như vậy á, tâm á, thì dẫn đầu các pháp. Mà mình xả cái thân không, mà mình không xả cái tâm, thì sao? Xả cái đuôi không, không xả cái đầu, thì cái đầu nó lụi vô cái chỗ chết nữa, phải không? Vậy thì xả cái đuôi rồi cũng phải xả luôn cái đầu. Mà nếu mình xả cái đầu thì cái đuôi nó xả theo. Như vậy thì mình lấy cái chủ mình xả trước. Như vậy thì có hai cái xả, xả của cái thân và xả cái tâm. Vậy thì cái tâm xả là như thế nào và thân xả là như thế nào? Như vậy á, thì cái thân xả có nghĩa là mình làm gì người khác, mà làm gì người khác gọi là hạnh bố thí. Còn nếu chúng ta không xả có nghĩa là thọ. Xả là ngược lại với chữ thọ. Mà Đức Phật dạy trong tứ niệm xứ, thọ thì khổ, đúng chưa? Như vậy á, mình thọ trong cái thân là vật chất, phải không? Là vật lý. Như vậy mình thọ là thọ gì? Ta đưa tiền bỏ túi, cho nhà lấy cái nhà, cho xe lấy xe, ba mẹ cho thân lấy cái thân, đúng chưa? Có cái gì là thọ cái nấy. Khi mình thọ cái đó rồi, nó sanh ra ba cái tâm lý. Tâm lý thứ nhất á, là vui, là gọi là thọ lạc. Buồn, thứ hai là thọ khổ. Cái thứ ba nữa thọ cái không lạc không khổ. Có nghĩa là mình nhận cái nhà mình không vui không buồn gì hết, mà mình vẫn có nhận cái nhà. Có nghĩa là vẫn có thọ mà không thọ lạc không thọ khổ, gọi là thọ cái không lạc không khổ. Nhưng mà vẫn còn thọ cái nhà, đúng chưa? Như vậy thì thọ cái không lạc không khổ có nghĩa không phải là tâm không, mà là tâm có, mà có cái không lạc không khổ. Có nghĩa là chúng ta vẫn, ta cho tiền 100.000 vẫn lấy bỏ túi, mà tâm lúc không vui không buồn gì hết. Vì là đã thọ 100.000 mà không lạc không khổ, gọi là thọ cái không lạc không khổ. Còn ta cho 100.000 cái mình vui lên, gọi là thọ lạc. Ta cho 100.000 mình buồn, ít ai cho tiền buồn lắm quý vị. Trừ trường hợp ta cho mượn thì buồn, phải trả, phải không? Ta cũng đưa mình 100.000 mình buồn, như vậy là thọ khổ. Và cũng ta đưa 100.000 mình không buồn, gọi là không thọ lạc cũng không thọ khổ. Vậy là thọ cái không lạc không khổ. Mình vẫn lấy 100.000 tức là mình đã thọ, là hiểu cái thọ không lạc không khổ chưa? Vậy thì bây giờ mình không thọ nữa, mình không thọ nữa tức là mình xả cái thân mình ra. Vậy xả ra tức là bố thí, gọi là niệm thí. Ở trong kinh A Hàm gọi là niệm thí. Bố thí tức là biết chia sẻ cho người khác. Mà bố thí mình biết rồi, bố thí tất nhiên là của cải vật chất của mình đem đi cho người khác. Mà muốn bố thí được thì nó phải có hai tâm ban đầu, phải có tâm từ và tâm bi mới trở thành cái tâm bố thí được. Như vậy thì mình biết thương yêu người khác, mình muốn giúp đỡ người khác, cứu khổ người khác, mình mới đem đó mình bố thí cho người khác được. Mà mình bố thí tức là mình xả ra, mình xả ra. Bây giờ á, mình thấy tại sao á, cái bông bóng bay nó bay lên hư không được, nó phải có nguyên lý. Tại sao mình đưa thả con bóng bay ra nó bay lên được mà cục sắt nó không bay, đúng không? Tại vì trong cái bong bóng nó chứa khí hydro, mà khí hydro, khí heli thì nó nhẹ hơn không khí, mà cái gì nhẹ là nó bay lên, nó thăng hoa lên. Như vậy thì cái gì nặng á, thì nó tồn xuống dưới gọi là trượt, cái gì nhẹ lên trên gọi là thanh, phàm thì chìm xuống dưới, tận cùng ở dưới gọi là địa ngục. mà thánh thì càng lên cao, Tây Phương Cực Lạc Niết Bàn luôn thăng lên cao. Như vậy thì ôm càng nặng là càng chìm xuống dưới. Cái nguyên tắc mà ôm càng nặng càng chìm xuống dưới. Nên khi một người ngày xưa muốn tu đắc quả thì Đức Phật kêu xả thân cầu đạo. Xả thân trước hết xả gì? Xuất thế tục gia, bỏ nhà thế tục, tất nhiên không thọ cái nhà nữa, đúng không? Xuất thế tục gia. Cái thứ hai nữa, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, chút mình nói sao. Nhưng cái thứ nhất là xuất cái nhà thế tục. Mà trong cái nhà thế tục chứa cái gì? Chứa vàng, bạc, tiền của báo ở trong nhà. Bỏ nhà tức là bỏ luôn cả vàng, cả bạc, cả vợ, cả con gì bỏ hết. Thế tử đi ra đi bỏ lại sau lưng hết. Vậy thì cái thân của ngài xả chưa? Xả bỏ hết trong thân này, không còn gì hết. Tới cái mà dính trong thân mình xả luôn. Cái áo lông bào đổi cái ông thợ săn á, thấy xả luôn chưa? Xả luôn cái áo của thế gian, đổi vào cái áo đạo luôn. Vì cái dính sát bên mình cũng xả luôn nữa. Cái gì dính tới thân xả luôn. Như vậy thì cái vị tỳ kheo ngày xưa chỉ có tam y nhất bát thôi. Xả tới không còn gì để xả nữa. Không lẽ xả không còn bộ đồ nào mặc cũng đâu được. Ít gì cũng phải còn bộ mặc ở trong người. Xả đến lúc không còn gì để ăn sao được? Phải có cái bát để đi xin ăn chứ, lấy gì để xin xin? Không lẽ bụng bụng tay sao được, đúng không? Như thì xả tới cái tận cùng của nó có thể còn sống được. Còn nếu mình thảy luôn cái bát thì sống không được. Ông Diogen là nhà triết học ở nước ngoài, ông xả, quý vị, ông xả tới còn cái lon đựng nước á. Ông thấy mấy người nông dân xuống phát lấy cái tay húp lên uống. Ông là mình thua mấy ông nông dân. Mấy ông nông dân xả luôn hết trơn rồi, lấy tay uống nước luôn. Vì thì cái lon mình để làm gì cũng quăng bỏ luôn quý vị. Ông lấy tay ông hất nước uống luôn. Đó là ông gọi là tu hành xả bỏ. Xả hết không còn gì hết. Tại vì còn là dính mắt, còn là dính mắt, tức còn là còn thọ, nên xả ra hết, gọi là xả trên thân. Xả trên thân dễ lắm. Có cho người ta cũng còn dễ. Nhưng mà xả trên tâm mới là khó. Mình có thân và tâm mà. Vì xả trên tâm mới là khó, còn xả trên thân là dễ. Mà cái dễ mà mình còn xả không được nữa, huống gì xả cái khó hơn. Ai dám bỏ ngai vàng không? Đức Phật bỏ được. Cái nhà mình quý hơn ngai vàng không? Dĩ nhiên không quý bằng, phải không? Mình dám xả bỏ nhà không? Sao dám? Bây giờ dành nhà người ta còn thưa gửi tùm lum hết trơn kìa, đừng nói xả nhà. Thấy chưa? Vậy thì cái người mà xả từ ở trong cái thế gian đi trở thành con người tu á, rất là khó. Xả bỏ hết rất là khó. Dầu cho mình xả đi vô đây nữa, đi cũng đi kiếm một cái chùa để làm trụ trì. Như vậy thì bỏ cái nhà kia dướng vô cái nhà này, thấy không? Thọ tiếp, đâu xả gì đâu. Trên tướng nha, đang nói trên tướng. Vậy thì mình đi kiếm cái khác, kiếm cái khác nó còn sang hơn nữa, còn tốt hơn nữa. Như vậy thì cũng dính. Cái người khác mới dành chùa với mình. Mình có xả không biết liền à. Dành mình giường luôn là xả đó. Mà dành đi ra ngoài tò thưa với nhau là không xả đó. Tin không? Như vậy á, thì cái trên tướng nha, mình đang nói tướng. Rồi bây giờ tới trên cái tâm. Tâm của con người là xả là như thế nào? Xả tất nhiên là mình đã nhận rồi. Bây giờ mình xả ra có nghĩa là tha thứ. Còn cái mình chưa nhận, cái mình chưa nhận có nghĩa là đối cảnh vô tâm. Có hai hình thức nha. Một thức mình nhận vô rồi. Nhận vô rồi là làm sao? Hồi hôm qua ta chửi mình tiếng, tự nhiên mình bực. Thì nhận cái câu chửi vô lòng, nổi lên tâm sân. Sân hôm qua tới hôm nay còn vẫn bực cái người chửi mình. Như vậy là nhận hồi hôm qua tới hôm nay, đúng chưa? Nhận nó rồi, giữ nguyên ở trong lòng đó. Bây giờ mình mới ví dụ. Cái máy nó nhỏ xíu nè, là mình nhận từ tay của người khác nhận đây. Cái mình để đây, một tiếng đồng hồ sau cái đầu cái máy nhỏ rồi thôi, mà một tiếng đồng hồ sau cái đầu nó chìm cái tay mình xuống, hai tiếng nó chìm xuống, ba tiếng nó chìm xuống. Mình cầm cái máy này một ngày một cái tay mình nó xuống đuột xuống luôn, nó muốn là gãy cái tay này luôn. Mà cái máy nó nhỏ xíu vậy thôi, cầm mới một ngày một thôi đó. Bây giờ mình cầm cái cơn giận đó trong tâm, cầm hôm qua hôm nay rồi nhiều ngày về sau nữa, càng cầm thì càng căng thẳng. Càng căng thẳng thì càng phiền muộn. Mà càng phiền muộn á thì tẩu hỏa nhập ma luôn à. Thấy không? Như vậy thì làm cho cái tâm mình nó đè nặng cái tâm mình. Ở trên tướng nè, giác bao gạo 50kg, đứng 10 phút được, đứng 20 phút, đứng tới 50 phút thôi quỵ xuống luôn. Như vậy mà mình dám tải ở trong tâm mình nào là giận, nào là hờn, nào là thù hằn với nhau, nào là ghét ganh với nhau, một đống ở trong tâm mình, bắt cái tâm mình nó tải. Máy tính mấy vị đỡ, mở một lượt 3-4 chương trình nó đứng máy luôn. Mà bây giờ mình tải vô trọng biết bao nhiêu trong kho trong tâm của mình á, mình nhận vô mà, mình nhận vô. Vì lỡ nhận vô làm sao? Ghét cái ông hàng xóm trên, ghét quá ghét. Gặp ông cái là thấy tự ái liền. Ghét cái bà xóm dưới sao đi cái tướng mà sao thấy chẳng chẹ quá, ghét quá. Sao cái cô này đi chùa mà còn ăn dụng, thấy bực quá. Thấy không? Sao mà cô này đi vô chùa người ta mặc áo dài áo chàng đi vô chùa, tự nhiên mặc cái bộ đồ là coi không được rồi, ngắn không thể nào để coi tả ngắn nữa, tự nhiên tâm mình nó bực. Như vậy là mình lỡ dướng vô hôm qua rồi, cái bực nó còn giữ trong lòng của mình, cái ghét nó còn ở trong lòng của mình, cái buồn còn trong lòng của mình. Buồn cho chúng sanh quá, giờ này không ai tu hết, chúng sanh không tu mắc gì mình phải buồn, mày ở về nhà buồn. Sao thấy người kia tội nghiệp quá, mình không có tiền thì tôi không có tiền tôi giúp người đó, làm tôi nói thiệt đó là tôi buồn qua nay đó chị. Đi tu thấy người ta mình giúp không được tự nhiên về buồn. Buồn chi vui đâu, không sao hết, không sao hết. Vui mà đi kiếm chỗ này chỗ kia vận động để giúp người đó chứ đừng buồn. Không sao, tùy duyên, có duyên giúp duyên thôi, không có gì buồn ở đây chứ. Có duyên giúp, không duyên thì đi chạy chỗ khác, kiếm người nào khá giả hơn mình kêu giúp người đó, vẫn vui vẻ bình thường à. Như vậy thì mình lỡ thọ rồi, dính một đống ở trong tâm nè, bây giờ xả ra. Xả ra tức là mình tha thứ, khoan dung độ lượng, là xả ra những cái gì đã lỡ thọ. Nên có cô kia dám tuyên bố, tôi làm gì làm đó tôi giận cái ông đó, giận suốt đời tôi luôn. Cổ dám tuyên bố vậy đó, có nghĩa là cổ không xả ra được, giữ luôn chặt ở trong đó luôn, gọi là giữ chặt ở trong đáy lòng. Giống như là Lan giữ mối tình ở trong lòng, giữ luôn mà đem vô chùa, giữ luôn đem vô chùa, đắp hai cái nấm mộ, vùi chôn xác bốn cành lan nơi đáy mộ. Thấy không? Đem cái mối tình ở ngoài đời đem vô tới chùa, giữ luôn chỗ đó, giữ chặt ở trong lòng luôn, không xả được, gọi là bế tắc. Vì thì cái lòng cô này tải đảnh mức độ mà cô bệnh cái cô chết luôn, thấy không? Chịu không nổi, tâm mình chịu không nổi, nó nặng nề quá chịu không nổi, u uất quá chịu không nổi, gọi là stress, căng thẳng quá chịu không nổi. Vậy thì mình phải xả ra, lỡ mình ôm rồi, bữa nay biết đạo rồi phải xả. Bằng cách nào phải xả? Chích vô hút ra cũng được, hay mổ cho nó tuôn ra cũng được, hay đào cho nó ra, bằng cách nào cũng được hết, không sao cả. Miễn sao mà xả cho nó cạn hết cái bầu tâm sự phía bên trong, ở trong lòng của mình. Bằng cách sao? Khoan dung, bằng cách độ lượng, bằng cách thứ tha. Đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta. Người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Bữa nay mình tha thứ cho người thì ngày mai người khác lại tha thứ ngược lại cho mình. Cái gì là xả đó? Mình xả cho người ta, người ta xả ngược lại cho mình. Mình chất chứa trong lòng thì người ta vẫn chất chứa trong lòng, trở thành thù oán. Mà lấy oán thù đáp oán thù thì oán thù không hết, niềm từ lại tiêu. Lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân, là kinh Pháp Cú. Phải không? Như vậy á, thì mình xả là mình tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta. Mà con nói là mẹ không cưới là con bỏ con qua bên kia ở rể. Có thằng trai một à, cổ mới hỏi thầy giờ sao thầy. Thầy là thôi, bây giờ á, thì cuộc đời của nó mà, thì thôi thì cũng dung hòa đi, chuyển trong tâm có Phật là được rồi. Phật cũng đâu chưa bao giờ nói là không cho Phật tử cưới ngoại đạo cả. Trong kinh chưa bao giờ nói câu đó cả, không có là trong kinh nào có nói câu đó cả. Nếu trong kinh không có nói vậy thì thôi, mình cứ bình thường, nếu thấy được thì chiều theo ý con, cưới con dâu về nhà. Cưới con dâu về nhà giữ luôn cái tâm đó trong, giữ luôn tâm. Tâm cái này là ngoại đạo, nó không phải là đạo Phật của mình. Nên nhìn mặt thấy ghét liền, đạo Phật ta thấy lờ thương, mà nhìn dâu mình đạo khác thấy ghét. Cái đó là gì? Tâm cố chấp đó, nó giữ chặt lòng mình xả không được. Ra vô nhìn mặt dâu là thấy bực, nhìn nó thấy bực, nhìn nó thấy bực. Như vậy á, là giữ mãi ở trong lòng mình không xả được. Thôi tha thứ cho nó đi, có làm sao đâu. Bây giờ mình mới xét, hồi nào giờ nó có hổn mình từ nào không? Nó không lo lắng cho gia đình hay không? Nó không có thương yêu chồng nó hay không? Không, nó không có lỗi gì hết. Có nghĩa là mình lỗi. Nó không có lỗi, tức là mình lỗi phải không? À, như vậy á, thì chính là mình không xả được cái trong tâm này, mà mình buộc chặt cái trong lòng của mình. Mà dầu cho người khác có lỗi đi nữa thì mình là đạo Phật, là con của nhà Phật, mình tha thứ luôn. Ai cũng có một Đề Bà Đạt Đa trong tâm hết á. Nhỏ nhỏ thì là con cháu của Đề Bà Đạt Đa, còn vừa vừa là con ruột của Đề Bà Đạt Đa, còn mà lớn lớn chút nữa là Đề Bà Đạt Đa, còn mà lớn hơn chút nữa là ba Đề Bà Đạt Đa, lớn hơn chút nữa là ông nội của Đề Bà Đạt Đa. Ai cũng có Đề Bà Đạt Đa hết. Mà Đề Bà Đạt Đa chính là người đời đời kiếp kiếp đi theo phá Phật. Như vậy thì mình là đệ tử Phật, thì ở đâu có đệ tử Phật là ở đó có Đề Bà Đạt Đa xuất hiện à. Tất nhiên là cái người cản trở mình trên cái bước đường tu hành của mình, để gây cho mình cái phiền não. Người nào gây cho mình bực biết là con cháu Đề Bà Đạt Đa không ai hết. Mà tại sao họ lại gây cho mình? Tại mình là con cháu của Phật, mà Đề Bà Đạt Đa đời đời theo phá Phật, thì con cháu của Ngài cũng đời đời theo phá mình. Biết vậy rồi phải không? Không sao cả. Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức, giúp Như Lai tu mau đắc đạo, không sao cả. Ta phá mình nhẹ nghiệp, mà ta phá mình vượt qua được cái hoàn cảnh nhanh hơn, mình chứng được cái tâm đại hùng đại lực của mình hơn. Như vậy thì người ta càng phá mình càng chứng đắc mau, phải không? Càng nhẹ nghiệp mà càng cái tâm mình vững vàng hơn. Như vậy không sao cả. Vậy con nhà Phật thật sự là không sao cả. Có Đề Bà Đạt Đa, độ cho Đề Bà Đạt Đa sau này tu thành Phật luôn. Do độ Đề Bà Đạt Đa tu thành Phật nên Đức Phật mới thọ ký Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu đó. Như vậy thì thay vì mình gặp con cháu Đề Bà Đạt Đa mình coi đó là kẻ thù, mình không làm như vậy. Tại mình con nhà Phật, mình coi con cháu của Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức xung quanh mình, giúp mình tu mau đắc đạo, thì lúc đó mình có tâm từ bi, tâm tương yêu và tâm tha thứ, có tâm xả bỏ ngay từ ở đó liền. Gặp bữa trước gặp nó thấy ghét, bữa nay đi chùa Thiên Long về gặp nó thấy thương, không sao cả. Nó là một chúng sanh, nó đang sống trong già, trong bệnh, trong chết, phải không? Nó đang vui, đang buồn, đang hờn giận với chúng sanh trong sanh tử luân hồi. Mình á, là thoát ra cái đó một chút rồi thì mình phải quay lại mình thương xót những cái chúng sanh đó. Nó đang làm cho mình thấy ghét, có nghĩa là nó không hiểu. Mà nó không hiểu nó là vô minh, mà nó vô minh thì cũng giống như là nó không biết gì. Mà bây giờ mình lại giận cái người không biết gì, vậy thì mình cũng không biết gì luôn, đúng không? Như vậy thì mình biết gì thì mình không nên giận cái người không biết gì. Có nghĩa là mình có trí tuệ thì mình không nên giận cái người không có trí tuệ. Do không có trí tuệ nên nó làm mình giận, chứ nó có trí tuệ nó đủ sức để làm cho mình vui. Như vậy thì ai có trí tuệ đủ sức làm cho gia đình vui, quý vị? Quý vị biết cô Tỳ Xá Khư không? Vào thời của Đức Phật á, có cô Tỳ Xá Khư về bên nhà chồng. Về tới nhà chồng, cô này là đạo Phật, nhưng nhà chồng á, là đạo Ni Kiền Tử, tức là đạo lõa thể, đạo mặc đồ. Nhà chồng đi như vậy. Trước khi cô này đi về bên chồng á, thì ba cổ mới dặn chia tay, nói con về nhà chồng, con đừng có đem lửa bên ngoài vô nhà, và con đừng đem lửa nhà đi ra ngoài. Cái ông và chồng nghe nói vậy đó, giữ trong lòng không xả câu đó ra, bực bội trong lòng. Là nhà tôi là nhà truyền thống giúp đỡ người khác, mà ba của nó dặn nó là đừng có đem lửa vô nhà. Tất nhiên nhà mình bây giờ hết lửa, qua nhà hàng xóm mồi đèn để về nhà nấu cơm cho gia đình ăn. Ba nó dặn là không cho đem lửa vô, kể như nó bỏ đói gia đình này. Cái thứ hai nữa, gia đình người ta tắt lửa, gia đình mình có lửa, mình phải mồi cho người ta nấu cơm, nấu cháo ăn. Như vậy á, mình không giúp đỡ người ta, mình không đem lửa từ trong ra ngoài, nghĩa là mình không có lòng thương xót ai hết. Ba nó giận kiểu ác quá. Như vậy á, là ông bực ở trong lòng. Thì á, có nhiều chuyện xảy ra ở trong lòng. Thì tới á, mà các cái vị á, tu theo đạo Ni Kiền Tử đi ngang khất thực, thì ba mới xuất bát. Còn mà các cái vị tu sĩ bên đạo Phật, các vị tỳ kheo á, đi ngang á, thì ông không xớt. Thì cái vị đó đứng lại hoài. Thì cô này mới nói ra ra, dạ bạch thầy, thầy đi chỗ khác, thầy khất thực ngày sinh đi, chứ ở đây ba con không có đồ mới, ba con ăn toàn là đồ cũ không à. Cái ổng ở trong nghe ăn dâu nói vậy, thì vị tỳ kheo đi, ổng bực lên. Ổng bực đem dâu ra, ổng la bây giờ á, ba chịu hết nổi, ba đuổi con về, chứ không có cho con làm dâu nữa. Đã từ ngày chia tay với gia đình, ba của mày đã dặn mấy câu làm tao bực tới bữa nay. Rồi bữa nay nói là ông già chồng mà ăn toàn là đồ cũ không à, là sao? Nói xấu gia đình. Cái cô này là bữa trước có 8 vị trưởng lão đi qua cưới con, giờ muốn đuổi con về phải mời 8 vị trưởng lão lại đây. Ông là rồi được luôn, ta mời 8 vị trưởng lão lại. Thì 8 vị trưởng lão hỏi sao đuổi dâu, ông mới học lại vậy. Cái mới kêu cô thì xá cư ra hỏi sao vậy. Là ba con có dặn vậy thật sự, nhưng mà ba con dặn theo lời của Phật dạy là không đem lửa từ bên ngoài vô, có nghĩa là đừng có nhiều chuyện đem chuyện của người ta đem học lại trong nhà. Vậy đừng có đem chuyện của người ta về nhà, học ra học tới học lui rồi đi ra mắng vốn. Như vậy á, làm cho ở nhà mình phiền não cháy lên, gọi là đem lửa từ bên ngoài vô. Còn chuyện từ trong gia đình á, phải giữ kín, đừng có đem chuyện gia đình mà học ra bên ngoài. Gọi là đừng có đem lửa từ trong nhà mà đem ra bên ngoài. Chứ không phải đem lửa là cái đốm lửa bình thường. Tại nhà Phật á, là trí tuệ lấy sự mà diễn lý như vậy. Thì các vị bô lão cũng gật đầu. Vậy hỏi sao mà con nói là cha con ăn toàn là đồ cũ không? Nên kêu các vị tỳ kheo đi chỗ khác, đồ cũ tức là đồ thiêu phải không? Gia dạ con phải nói như vậy. Cha con ăn đồ cũ là như thế này nè. Cúng dường cho các vị tỳ kheo thì có phước báo, phải không? Cha con sở dĩ ngày hôm nay mà giàu có là kiếp trước cha con đã gieo duyên cúng dường cho các vị tỳ kheo, bố thí ngày hôm nay cha con giàu có. Thì ngày hôm nay cha con giàu có là do kiếp trước gieo, có nghĩa là cha con ăn đồ của kiếp trước gieo. Là ăn đồ cũ gì nữa, phải không? Kiếp trước gieo bây giờ hưởng tức là ăn đồ cũ. Mà bây giờ không gieo cái đồ mới nữa tức là không chịu ăn đồ mới. Mà bây giờ phải gieo nữa thì mới có đồ mới ăn. Mà bây giờ không gieo nữa tức là không cúng dường các vị tỳ kheo, có nghĩa là ăn toàn là đồ cũ hồi xưa mình gieo không à. Vậy là cha con ăn đồ cũ á. Tại Đức Phật dạy nhân quả vậy, rõ ràng con nói trên nhân quả thôi mà. Các vị vô lão là à, nếu vậy thì đúng rồi, ông nói vậy đúng rồi. Cái là sẵn vậy cái ông già chồng mới nói là thôi vậy ba bậy rồi, con ở lại đi. Là thôi con về chứ không ở. Hỏi sao về? Là con á thì đi theo đạo Phật, mà ba thì đi theo đạo Ni Kiền Tử. Ba thì bảo vệ được cái tín ngưỡng của ba, mà con là con dâu con không được bảo vệ tín ngưỡng con, vì con ở đây làm gì? Ông là thôi vậy con ở lại đi, còn tín ngưỡng của con, ba tín ngưỡng của ba không sao hết, con có quyền làm theo tín ngưỡng của con. Cái cổ là như vậy, ngày mai con mời Phật về nhà trai tăng. Ông già phải gật đầu, ông già hứa rồi mà. Về mời Phật về nhà trai tăng. Trai tăng xong, Đức Phật dạy nhân quả của một người, tại sao hôm nay giàu, tại sao hôm nay lại đẹp, tại sao hôm nay được người ta kính trọng, do kiếp trước cúng dường bố thí sao, nhân này được quả này, nhân này được quả này. Hai chồng núp sau vách nghe Đức Phật nói, nghe có lý, cái không nói gì hết. Qua hôm sau, ba bữa sau, cô ta mời Phật lại về nhà một lần nữa cúng trai tăng. Qua chuyến sau á, cái ông già là thôi bữa nay á, thấy Đức Phật cũng được, thôi để bữa nay ba tiếp cho. Ra ông tiếp, tiếp với cúng trai tăng xong, Đức Phật phát một bài pháp thoại, ông bỏ đạo của ông luôn. Ông quỳ xuống, ông nên là cho con á là quy y theo Phật pháp tăng, cả gia đình đi ra quy y Phật hết luôn. Cô dâu đó đó đã làm cho ba chồng, mẹ chồng, anh em trong gia đình bỏ đi cái thành kiến cũ, xả bỏ đi, xả bỏ đi những cái chất chứa trong tâm để mà kiếm một cái nền chân lý, chân lý mới. Như vậy cô này đã độ được gia đình không? Thì cái người này là người có trí tuệ đó, người này là có trí tuệ. Nên khi mà mình xả bỏ một cái vấn đề là xả bỏ từ góc độ của trong tâm kìa, mà muốn xả bỏ góc tâm á thì phải có lòng thương yêu, khoan dung, độ lượng, tha thứ. Cái đó là cái mà mình có, bây giờ mình xả ra. Còn cái mà nó chưa có là người ta gieo tới cho mình, là mình phải làm sao? Đối cảnh vô tâm, có nghĩa là không nhận. Đức Phật dạy một người á mà đem đồ lên cho mình, cho mình, mình không nhận gì đồ đó thuộc về ai? Phải người chủ của nó không? Như vậy thì người ta chửi mình, mình không nhận gì đồ đó thuộc về ai? Phải người chửi mình không? Đúng không? Như vậy thì cái người mà chửi người khác, hại người khác, giống như cầm cái đuốc đi ngược gió. Và cũng giống như người phun nước bọt lên hư không, chỉ làm tổn hại mặt mình thôi chứ không tổn hại mặt ai hết, nếu người khác không nhận. Còn ta nhận luôn thì không sao cả. Ta nhận luôn thì ta bị. Bây giờ mình con nhà Phật, Phật dạy không nhận, mình không nhận. Ai chửi con ngu quá, mô Phật không nhận. Ai khen đẹp quá, mô Phật không nhận. Không nhận gì tức là không thọ gì hết. Mà không thọ hết vậy là tâm của mình được an ổn. Thọ thì khổ, mà không thọ đâu có khổ, phải không? Không lãnh cái gì ở trong tâm cả. Ngoài tướng á thì có thể lãnh, tại vì mình còn ở gia đình, con cái cho tiền cho bạc, mình làm phước bố thí cúng dường là lãnh cái tướng bên ngoài. Nhưng mà cái tâm là dẫn đầu các pháp, mình không lãnh cái gì cả. có tiền cũng không vui mà không có tiền cũng không buồn, có nghĩa là tâm chúng ta không nhận cái gì cả, gọi là tâm bình an. À mà tâm bình an là tâm bình thường, mà tâm bình thường là đạo chứ còn cái gì nữa, đúng không? Không vui, không buồn, không hờn, không giận, lúc nào cũng hoan hỷ. Cái hoan hỷ với cái vui khác nhau nha. Cái hoan hỷ với cái vui khác nhau, đừng có lầm với cái vui. Cái vui là vui của thế gian, vui để khổ, còn cái hoan hỷ là cái vui để tha thứ. Hai này khác nhau. Cái hoan hỷ là cái vui tha thứ, còn cái vui ở thế gian là vui để rồi khổ. Trong cái vui buồn đó gọi là cái vui của thế gian. Hai này hoàn toàn khác nhau. Đừng có nói là hỷ là vui, coi dở hài cười hả hả là người này hoan hỷ quá, không phải đâu. Người này cười chút đi rồi buồn, à, coi chút đi rồi nghe tin thua số rồi khóc, à, nghe tin giật hụi rồi khóc, vui để rồi buồn. Còn mình vui là hoan hỷ là để tha thứ, khoan dung độ lượng được cái vui đó. Cái vui của tâm bình lặng, tâm tĩnh lặng là cái vui của thiền định. Như vậy á thì chúng ta có 8 cái đức tánh, mà bây giờ chúng ta đi được 4 cái đức tánh ở trong tâm rồi. Có nghĩa là được cái từ bi hỷ xả chúng ta hiểu được rồi, có nghĩa là trong lòng đã có Phật rồi đó. Là 4 cái đức tánh căn bản nhất. Nếu mà chưa có hết giờ thì thầy sẽ nói thêm 4 cái đức tánh nữa, tại tới 8 đức tánh nữa. Nếu mà quý vị còn nghe tiếp, còn không nghe tiếp thì bữa sau mình hẹn lại nói cái phần sau. Sao ban tổ chức thì sao ạ? Cỏ cây hoa lá thắm tươi, tha thiết bao người quy y về tam bảo dưới chân Phật Đà. Nghe tiếng niệm hết ưu phiền, tiếng Di Đà Bồ Đề đông hoa. Tiếng Di Đà di diệu thanh thoát, lắng lòng ta bao nỗi phong ba. Về thôi, ngày đêm tính giác nghe nga, sao chứ Di Đà nói gương ngày xa lánh xa điều ta. Tâm hướng thiện